bản lĩnh thì không có, nhưng lại thích trang bức. Nghe thấy lời ấy, Mục Liệt và nam tử mặt sẹo nhất thời sững sờ tại chỗ. Bọn hắn đối với Tô Hàn giễu cợt không biết bao nhiêu lần, nhưng Tô Hàn vẫn trầm mặc không để ý tới. Không nghĩ đến lần này lại kịch liệt như thế, mắng bọn hắn là đến máu xóa đầy đầu. Một lát sau vậy mà không mảy may phản ngữ. Tiểu tạp toái, người rất biết mắng chửi người nha. Lúc lâu sau, nam tử mặt sẹo hít sâu một hơi đang định mở miệng, nhưng lại bị Tô Hàn cắt ngang lời nói. Ta mắng người thì thế nào? Người không nên mắng sao? Cả ngày đúng là thò cái mặt ra để là người ta mắng. Cái mặt của ngươi xem có khác gì đống phân hay không? Có một cái sẹo như đồ bỏ đi mà vẫn cứ muốn lưu ở trên mặt. Ngươi cảm thấy ngươi là cái dạng này nhìn tốt mắt lắm sao? Giảng đạo lý, ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên đã thấy buồn nôn, lần thứ hai là đã thấy chán ghét rồi, nháy mắt lần thứ ba đã thấy căm hận. Cho đến hiện tại, ta dù nhìn ngươi một chút, cũng có loại xúc động là muốn nôn ra. Ngươi lại còn ở đó mà không biết mùi vị, thực cho rằng ngươi là cái thứ gì hay sao? Ngươi... Nam tử mặt sẹo cứ tức đến run cả người, chỉ vào Tô Hàn cắn răng nghiến lợi nói, cái phế vật này lại dám nói thế với ta. Nếu ta là đều phế vật, vậy thì người đến phế vật cũng không bằng. Tô Hàn thản nhiên nói, hỗn trướng. Mặt thẹo chập trùng hiển nhiên là đã giận đến trình độ cực hạn rồi, trên thân đều có khí tức điều động tựa như muốn xuất thủ. Người còn dám động thủ sao? Cái miệng Tô Hàn nhếch lên, lộ ra nụ cười lạnh, bàn tay hắn rút ra, hướng về phía mặt sẹo ngoắc ngoắc theo kiểu gọi đòn. Đến đây, thử đụng ta một chút xem. Người chờ nó cho ta. Mặt thẹo hung hăng trợn mắt nhìn Tô Hàn một chút, khí tức tản đi, rốt cuộc lại không có ý định trêu chọc Tô Hàn nữa. Hắn dám ở chỗ này động thủ sao? Đây là địa phương nào? Rất nhiều cao tầng Thiên Sơn Các đều ngồi đó. Thực sự như dám động thủ, chỉ sợ còn chưa đợi đánh trúng Tô Hàn thì hắn đã bị người ta oanh sát. Tô Hàn, giỏi ăn nói à? Ánh mắt của Trần Phàm sáng rõ, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Tô Hàn tựa như lần đầu tiên nhận biết hắn vậy. Từ khi biết người đến bây giờ, người cơ hồ đều là trầm mặc ít nói, vì huynh thực sự là không nghĩ tới, người lại có thể nói chuyện như vậy, để hắn ngay cả cái rắm đều không thả ra nổi. Tô Hàn hướng Trần Phàm mà cười nhưng không nói gì nhiều. Mà tại cách hắn không xa, ánh mắt của Phương Tình vẫn luôn nhìn trên người Tô Hàn. Khuôn mặt nàng nhìn như lạnh lùng, cũng mang theo chút kinh ngạc, hiển nhiên là đối với khẩu tài của Tô Hàn cũng cảm thấy kinh ngạc. Mà khi nhìn vào ánh mắt Tô Hàn, liền... Tia kinh ngạc kia lập tức biến mất, thân sắc của Phương Tình lại khôi phục vẻ lạnh lùng, ánh mắt của nàng cũng dần chuyển rời từ trên người Tô Hàn đi. Rõ ràng không cần phải lạnh lùng như vậy, vì sao nhất định phải giả trang lạnh lùng chứ? Tô Hàn thầm nói trong lòng. Ok, có lẽ chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Không biết là cô nàng Phương Tình này có sau có ẩn tình gì với Tô Hàn không, chứ tôi nghe ông này mẹ mới đầu mẹ Trung Dũng xin hứa trung tình với em Tô Thanh Giao, nhưng mà về sau em đéo là cũng hút cả, với em nào cũng thu cả, này vớ vẩn, thằng này tu luyện một hồi nó lấy về tầm 80 con vợ mất. Thôi thì chúng ta tạm biệt ở đây, hẹn anh em phần sau nhé.